lại có bộ dáng có vẻ xinh đẹp. Ở văn phòng nhanh chóng được bầu thành hoa khôi tỏa sáng, tính tình càng thêm kiêu ngạo. Kỳ thật, cá nhân tôi cảm thấy vẻ xinh đẹp của Slime rất nông cạn, thuật dạng càng nhìn kỹ càng không thấy tí gì đặc sắc. Hơn nữa, không trang điểm thì không dám bước ra khỏi cửa. So sánh với nhau, Sáng Sáng vào công ty cùng lúc với Slam, thanh tú, cao gầy, mang theo vài phần hảo khí, thẳng thắn, cùng tính tình đặc hữu của con gái miền Nam. Xem ra lại càng hoạt bát đáng yêu hơn. Mọi nhân viên đều biết hai người vừa vào công ty đã bắt đầu đấu đá qua đấu lại, mà ngày hôm nay hiển nhiên lại bắt đầu. Vì thế tôi cũng liền cân nhắc xem có nên ôm lấy đùi biên tập viên Sáng Sáng đổ thêm dầu vào lửa hay không. Vừa nghĩ đến đó, giọng nói nhẹ nhàng của sếp vang lên từ phía sau: "Sáng Sáng, ngồi xuống đi." Sáng Sáng nhíu mày, phẩm trường vừa rồi cũng chiếm được thượng, giờ phút này liền bình thản thoải mái ngồi xuống. Nhưng mà sếp lại nói một câu làm cho cô ta nhếch mắt há đá: "Trong hội nghị bàn luận nội dung không liên quan, tiền thưởng tháng này khấu trừ 200 tệ Sáng Sáng líu lưỡi, miệng mở ra, còn chưa kịp nói lời phản bác, sếp, phòng biên tập Lý Tử Nho dịu dàng: "Thiện lương, hiền thê, lương mẫu." Đầy khẽ rộng, đẩy khẽ gọng kính vàng, cười nhẹ mở miệng: "Tranh luận với thủ trưởng, khấu trừ thêm 100 tệ Sáng Sáng câm đứng triệt để. Trợ lý biên tập nhỏ nhoi là tôi, nguyện vọng bỏ đá xuống giếng cũng triệt để tan thành bọt nước. Tiếp khống chế hội nghị xong rồi lại nói: "Lựa chọn chủ đề lệnh cấm rượu, nguyên nhân là 2 tháng sau chính sách mới ban hành. Các đối thủ cạnh tranh viết bài cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng chúng tôi lần này có thể đem 2 tháng cuối tháng này đổi thành phân tích chứng minh tình hình thực tế, so với các tạp chí đối thủ càng có sức thuyết phục hơn." Lời vừa dứt, phòng hội nghị nhất thời lặng ngắt như tờ. Sếp không hổ là sếp, nói 2-3 câu đã chinh phục được phòng phóng viên. Tôi lặng lẽ ngắm vị trưởng phòng sức khí anh tuấn Nhậm Hàn, mới nhậm chức chưa lâu của phòng phóng viên, chỉ thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên, cũng tìm không được từ nào phản bác. Sếp chuyển hướng sang tôi nói: "Bạch Ngân, đem file PowerPoint chuẩn bị lúc trước ra." Tôi giảng giải cho các vị một chút suy nghĩ về đề tài này. Tôi hấp tấp gật đầu, chạy nhanh đem USB cắm vào máy tính, chuẩn bị đem file PowerPoint ra. Chỉ thấy đại bác đã đi trước tôi một bước, cầm chuột lách cách duyệt folder. Tôi yên lặng nhìn màn hình máy tính trên màn chiếu, đang nghĩ ngợi chưa nói cho hắn biết file ở đâu, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một thứ đáng sợ, một folder ẩn. Một folder ẩn mang tên là GV. Càng làm người ta hoảng sợ là con chuột cái đại bác lại từng bước tiến tới gần folder GV thân yêu của tôi. Đại bác không chút để tâm: "Ở đây phải không?" Trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ. N ánh mắt vô cùng thuần khiết nhìn lên màn chiếu. N ánh mắt vô cùng trông đợi nhìn đại bác sắp mở folder GV. "Không được ạ." Tôi khá kinh kêu lên, mình ta đại bó rung lên. Click. folder mở ra. Cả thế giới. Mặc niệm